Vân Trung Hạc nói, phân biệt hết à, đã kết thúc. Sở Chiêu Nhiên cười nói, nụ cười này thật sự là thân thiết ánh nắng a. Vân Trung Hạc nói, ta có thể đi về sao? Đương nhiên. Sở Chiêu Nhiên nói, xin mời. Sau đó, cửa mật thất mở ra. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, phát hiện nơi này nhưng thật ra là khoảng cách phủ thành chủ không xa trong một gian phòng nhỏ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Chiêu Nhiên chở mình lên ngựa, thậm chí còn nhiệt tình hướng phía Vân Trung Hạc phất phất tay. Vân Trung Hạc đi trở về phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ cửa chính, hắn gặp được Tỉnh Vô Biên. Không có hình tượng chút nào, ngồi chồm hổm trên mặt đất, như là một con chó. Lúc này, đã đêm đã khuya đi, Tỉnh Vô Biên lại còn tại chỗ này chờ đợi. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Tỉnh Vô Biên nói, ngươi sắc mặt này không tốt lắm a. Không có việc gì. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi nghỉ ngơi a. Sau đó, hắn trực tiếp đi. Đi ra mấy bước, hắn lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, Ngạo Thiên, hôm nay ngươi thắng, ta nhất định sẽ thực hiện tiền đặt cược. Ta biết tìm một cái cơ hội, đem Lãnh Bích tỷ tỷ mê đi, để cho ngươi hôn nàng miệng nhỏ. Con người của ta nói qua sự tình, nhất định phải chắc chắn. Hừ, sau đó, hắn thở phì phò đi. Bởi vì, Lãnh Bích tỷ tỷ vẫn là hắn tình nhân trong mộng đâu. Vân Trung Hạc nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, lạnh buốt nội tâm, nhiều một tia ấm áp. Bất quá, Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Xả Hương phu nhân đâu, nàng trở về rồi sao? Lúc nào trở về? Lập tức Tỉnh Vô Biên run rẩy nói. Ngạo Thiên, ngươi quá mức a, nhà ta ba cách đại mỹ nhân, ngươi một tên ăn mày vậy mà toàn bộ đều muốn trêu chọc Xả Hương phu nhân. Là ra mặt nghĩ cách cứu viện Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì nàng ra thích cầm nghệ. Trở lại trong tiểu viện mùi thối trùng thiên, Vân Trung Hạc hướng thẳng đến trên giường một nằm, phảng phất muốn đem chính mình chìm vào trong chăn bông mềm mại. Chạy không hôm nay tạp nhạp suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên ngồi dậy. Bởi vì trong phòng thêm một người. Không cần đốt đèn, là ta. Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi, lại là Phong Hành Diệt Đại Nhân. Trước đó đối với Phong Hành Diệt Đại Nhân, Vân Trung Hạc cũng không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng bây giờ hắn biết, đây là một đại nhân vật. Một nhân vật lớn vô cùng. Đây là đế đô Hắc Long Đài đặc sứ, phụ trách toàn bộ Liệt Phong Thành chiến lược. Người này quan hệ đến toàn bộ Liệt Phong Thành, thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa Hắc Long Đài chiến lược. Chỉ như vậy một cách đại nhân vật, lúc này vậy mà len lén tiến vào Vân Trung Hạc trong tiểu viện. Cách này nên bốc lên cỡ nào phong hiểm a? Phong đại nhân, ngài không nên tới. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Phong Hành Diệt nói, ta không tới, lo lắng ngươi sẽ xúc động, làm ra không khôn ngoan sự tình. Vân Trung Hạc nói, Phong Đại Nhân, Văn Sơn tiên sinh là đế quốc chúng ta người Hắc Long Đài, là chúng ta người một nhà. Đúng không? Phong Hành Diệt nói, đúng. Vân Trung Hạc thân thể khẽ run lên. Sau đó, Vân Trung Hạc lại hỏi, hôm nay, chúng ta một cái mạng lưới tình báo bị diệt đi đúng không? Đúng. Phong Hành Diệt nói, đây là chúng ta tại Liệt Phong Thành còn sót lại một cái cỡ lớn mạng lưới tình báo, dòng giã ẩn núp 16 năm. Nguyên bản định chờ ngươi ổn định đằng sau, đem toàn bộ mạng lưới tình báo cũng giao cho ngươi, phục vụ cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, chết bao nhiêu người bắt bao nhiêu người? Phong Hành Diệt nói, chết hơn 100 người, bắt hơn 100 người. Đương nhiên đại bộ phận đều là thành viên vòng ngoài. Chân chính hạch tâm mật thám tổng cộng 32 người. Đau thấu tim gan tổn thất. Nhưng là đây hết thảy không liên quan gì đến ngươi. Phong Hành Diệt nói. Văn Sơn chết không liên quan gì đến ngươi. Toàn bộ mạng lưới tình báo bị tiêu diệt, cũng cùng ngươi hoàn toàn không liên quan. Ngươi tuyệt đối đừng có bất luận cái gì tư tưởng gánh vác. Văn Sơn đã sớm bại lộ, coi như không có ngươi hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy vì sao không rút lui? Lúc ấy Thiên Vũ Các bị niêm phong thời điểm, bọn hắn nên lập tức rút lui. Phong Hành Diệt nói, Thiên Vũ Các cũng không phải là phạm vi thế lực của chúng ta. Chỉ bất quá có người của chúng ta ở bên trong mà thôi. Lúc ấy trong Thiên Vũ Các phát sinh hung sát án. Mấy cái con em quyền quý chết ở bên trong. Đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cho nên bị niêm phong cũng là bình thường. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cũng hẳn là nhìn ra dấu vết để lại. Phong Hành Diệt nói, đúng, hẳn là nhìn ra. Nhưng là, ta lúc ấy cũng bị nhốt áp đi lên, chính tiếp nhận đế đô sứ giả điều tra. Vân Trung Hạc nhớ ra rồi. Lúc ấy vô chủ ti mấy vị đại nhân cáo trạng đến đế đô. Cũng là bởi vì Phong Hành Diệt bắt đầu dùng Vân Trung Hạc như thế một tên ăn mày. Cho nên, Phong Hành Diệt dòng giã bị giam giữ hơn nửa tháng thời gian. Đối ta điều tra sau khi kết thúc. Ta lập tức ngửi được hương vị không đúng. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chui vào Liệt Phong Thành. Nhưng, đã tới đã không kịp, mạng lưới tình báo này người đã toàn bộ bại lộ, địch nhân đã bày ra thiên la địa võng. Vân Trung Hạc nói, đến tột cùng là trong khâu nào xuất hiện vấn đề. Phong Hành Diệt nói, có người làm phản. Vân Trung Hạc Tây Thanh nói, tại sao lại có người làm phản? Phong Hành Diệt nói, làm phản loại chuyện này, tại giới tình báo còn nhiều, rất nhiều. Chúng ta Hắc Long Đài gián điệp cố nhiên trung thành, nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện người phản bội. Huống hồ lần này đối thủ của chúng ta quá lợi hại, nhất là đối với phụ nữ mà nói, hắn có rất lớn lực sát thương. Vân Trung Hạc nói, người làm phản là ai? Kỷ Nhiên, nàng chúng Sở Chiêu Nhiên Mỹ Nam kế. Phong Hành Diệt nói, lại là Sở Chiêu Nhiên cũng khó trách ạ. Hắn tuyệt đối là nhất đẳng Mỹ Nam tử, mà lại ánh nắng nho nhã, để cho người ta bản năng liền sẽ tín nhiệm, thân cận hắn. Nữ nhân luôn hãm vào hắn loại nam nhân này trên thân là rất bình thường. Vân Trung Hạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân, vậy chúng ta ở trong Liệt Phong Thành còn có bao nhiêu ẩn núp thế lực, còn có cái gì thành viên trọng yếu? Ta không muốn hôm nay chuyện như vậy phát sinh nữa. Vụn vặt lẻ tẻ, còn có mấy cái ẩn núp thế lực, nhưng đều là cỗ nhỏ thế lực, cộng lại không cao hơn 30 người. Phong Hành Diệt nói, chỉ có không đến 30 người rồi, vậy thì thật là tàn lụi cực kỳ. Lần này đế quốc Hắc Long Đài tổn thất thật sự là quá lớn. Vậy bị bắt những huyên đệ tỷ muội kia, chẳng lẽ không cứu được sao? Nên như thế nào cứu giúp ta, làm như thế nào phối hợp? Vân Trung Hạc hỏi. Nghĩ cách cứu viện không liên quan gì đến ngươi. Phong Hành Diệt đại nhân thấp giọng nói, hài tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi mới là toàn bộ Liệt Phong Thành nhiệm vụ hạch tâm. Tất cả mọi người có thể chết, thậm chí bao gồm ta lúc cần thiết, đều có thể chết. Duy chỉ có ngươi không thể chết. Hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói. Chẳng lẽ liền không cứu các nàng sao? Cứu, đương nhiên muốn cứu. Phong Hành Diệt nói. Tiếp đó, đế quốc sẽ chính thức phái ra sứ giả trực tiếp cùng tỉnh Trung Nguyệt đàm phán bàn bạc. Chúng ta sẽ dùng con số trên trời đại giới, đem người sống sót đổi về đi. Vân Trung Hạc nói. Không phải dùng võ lực nghĩ cách cứu viện. Phong Hành Diệt nói. Dĩ nhiên không phải. Toàn bộ Liệt Phong Thành có hơn 1 vạn quân đội. Trừ phi đại quân ép tiến. Nếu không dựa vào cái gì võ lực đều là dùng giao dịch phương thức. Đổi về tù binh. Liệt Phong Thành có 400.000 nhân khẩu. Lại muốn cung cấp nuôi dưỡng hơn 1 vạn quân đội. Cái tỷ lệ này đúng là cao. Nhưng người nào để tỉnh thị gia tộc có tiền đâu. Về phần nghĩ cách cứu viện gián điệp phương thức. Không chỉ là đại doanh đế quốc. Nam Chu đế quốc, còn có phía Bắc siêu cấp cường quốc kia cũng là dạng này. Bình thường đều không phải là võ lực nghĩ cách cứu viện, mà là tiến hành giao dịch. Ở phương diện này, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cực hào phóng. Vì đổi về dù là đã phế bỏ gián điệp, cũng nguyện ý bỏ ra con số trên trời đại giới. Cho nên Hắc Long Đài gián điệp độ trung thành cực cao. Những người khác không nói, nhưng là Hứa An Đình, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu giúp. Bằng không đợi đến đế quốc sứ giả đến giao dịch, chỉ sợ nàng đã sớm bị còng đánh cho vết thương chồng chất. Mà lại, Hứa An Đình cũng không có chân chính bại lộ. Đế quốc Hắc Long Đài trong danh sách giao dịch rất có thể không có tên Hứa An Đình. hài tử ngươi nhớ kỹ, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, còn lại hết thảy đều là thứ yếu. Phong Hành Diệt nói, chinh phục tỉnh Trung Nguyệt đằng sau cưới nàng. Dạng này ngươi mới có thể ở trong Liệt Phong Thành thu hoạch được chân chính đại quyền, mới có thể chi phối Liệt Phong Thành chính sách. Ngươi phải cẩn thận Sở Chiêu Nhiên người này phi thường lợi hại. Vân Trung Hạc nói, ta đã cảm nhận được. Phong Hành Diệt nói, ngoại trừ Sở Chiêu Nhiên bên ngoài, ngươi phải cẩn thận chính là Nam Chu Đế Quốc gián điệp. Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành có rất nhiều gián điệp sao? Rất nhiều. Phong Hành Diệt nói. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao Đại Doanh Đế Quốc gián điệp thế lực lọt vào một lần lại một lần trọng thương, mà Nam Chu Đế Quốc mạng lưới gián điệp không có lọt vào tổn thất lớn? Phong Hành Diệt nói, Liệt Phong Thành cũng đả kích Nam Chu Đế Quốc mạng lưới gián điệp, nhưng là chúng ta hoài nghi tại tỉnh ác tại vì trong lúc đó, Liệt Phong Thành liền cùng Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài có mật ước, tồn tại bí mật quan hệ hợp tác. Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài chấp hành Liệt Phong Thành chiến lược quan chỉ huy tối cao là ai? Có lẽ chính là chúng ta lớn nhất phản đồ kia, Yến Biên Tiên. Phong Hành Diệt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đang phụ trách vô chủ chi địa bí mật chiến lược. Vân Trung Hạc nói, vậy ở trong Liệt Phong Thành, Nam Chu Đế Quốc khẳng định sẽ có cường đại mạng lưới gián điệp. Tại Hắc Long Đài trong tình báo, có hay không liên quan tới mạng lưới gián điệp này nhân vật trọng yếu tư liệu, cũng chính là Nam Chu Đế Quốc cao nhất người ẩn núp? Có. Phong Hành Diệt nói, có một người như thế, người này tiềm phục tại Liệt Phong Thành cao tầng, nhưng là phi thường bí ẩn, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết là ai. Chúng ta hoài nghi tại Nam Chu Đế Quốc cũng chỉ có chỉ là mấy người biết được người này thân phận. Tại chúng ta Hắc Long Đài trong tư liệu, cho người này danh hiệu là Lão Thiên. Lão Thiên, người này chính là Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất người ẩn núp. Người này sẽ là ai chứ? Vân Trung Hạc trong đầu không khỏi hiện lên mấy người gương mặt. Hài tử, ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy vì sao muốn để cho ngươi đến Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ sao? Phong Hành Diệt nói, bởi vì ta ra thích tìm đường chết, ra thích tại kề cận cái chết du tẩu. Vân Trung Hạc nói, đúng. Phong Hành Diệt nói, bởi vì ngươi rất tiêu sái, điên cuồng. Nhưng là, hiện tại ta cảm thấy ngươi rất bi thương, ngươi đã không có như vậy tiêu sái, ta không hy vọng nhìn thấy dạng này. Chính ngươi cũng đã nói, ở trong Liệt Phong Thành chỉ có tên điên mới có thể sống đến xuống dưới. Bây giờ chúng ta Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành thế lực yếu hơn, bên cạnh ngươi càng thêm hiểm tượng hoàn sinh, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là ác ma. Cho nên con của ta, ngươi muốn tiếp tục trước đó cái chủng loại du hí cuộc đời kia, loại khoái hoạt kia, loại thong dong cùng hoang đường không bị trói buộc tại tử vong du tẩu kia. Ngươi có thể khổ sở, nhưng là mau chóng tới. Buổi sáng ngày mai cùng đi, ngươi nhất định phải biến trở về chính mình, biến trở về nam hài tử đáng yêu kia. Còn có, tuyệt đối không nên hận tỉnh Trung Nguyệt. Thậm chí cũng đừng hận Lãnh Bích. Các nàng không phải địch nhân của ngươi. Biết không, mặc dù tỉnh Trung Nguyệt giết chúng ta Hắc Long Đài rất nhiều người, nhưng nàng không phải địch nhân của ngươi. Nàng là của ngươi chinh phục mục tiêu, mà lại kế hoạch thành công. Nàng liền là của ngươi thây tử. Vân Trung Hạ nói, thây tử đương nhiên. Phong Hành Diệt nói, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái, để nàng trở thành đế quốc lợi ích người phát ngôn. Mà một khi kế hoạch của ngươi thành công, hai người các ngươi kết hôn, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn tách ra các ngươi hay sao? Sẽ không, các ngươi chính là lâu dài vợ chồng. Nhớ kỹ, nàng không phải địch nhân của ngươi, nàng là ngươi tương lai thê tử. Ngươi chuyện cần phải làm chính là chinh phục nàng, không để cho nàng có thể thuốc chữa yêu ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi có được không gì so sánh nổi mị lực. Lần này vô chủ chi địa chư hầu liên minh đại hội, Liệt Phong Thành ăn thua thiệt rất lớn. Tỉnh Trung Nguyệt tính cách phi thường cường thế, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí đứng trước một trận nguy cơ chí mạng. Trận nguy cơ này quan hệ đến Liệt Phong Thành hưng suy tồn vong. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc lỗ tai không khỏi dựng thẳng lên.

vạn người không được một. Sau đó tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Nói. Ngươi dung mạo coi là thật vạn người không được một sao. Lúc này tỉnh Trung Nguyệt trước mắt Vân Trung Hạc. Có thể nói là lại xấu lại hèn mọn. Một bộ tên ăn mày bộ dáng. Ta làm sao có thể là vạn người không được một. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Rõ ràng là trong trăm vạn không có một. Thật sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là bực nào trong trăm vạn không có một. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người tới đem hắn dẫn đi rửa sạch sạch sẽ thay đổi mặc áo gấm. Đúng hai cái vú già tiến lên. Trước đem Vân Trung Hạc chật khớp cẳng tay nối liền. Sau đó dẫn đi tắm rửa. Khôi phục chân diện mục. Nếu như Vân Trung Hạc thật như trong tình báo nói đến tuấn mỹ như vậy vô địch. Vạn người không được một. Vậy tỉnh Trung Nguyệt ngược lại là thật phải thật tốt trọng dụng hắn. Chú thích chư vị đại nhân, phiếu đề cử chớ có lãng phí, ném đút cho ta nha cho ngài cúi đầu. Sử thượng đệ nhất mật thám 6 chương 45 đẹp trai mù tỉnh Trung Nguyệt chi nhãn một lát sau. Cách đó không xa truyền đến như mổ heo kêu thảm. Hai vị tỷ tỷ, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Đau đau đau, chóc ra a chóc ra nha. Nóng, nóng. Nóng, muốn chín á tỉnh Trung Nguyệt đối với Vân Trung Hạc tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Nói thẳng, lãnh bích, tiến đến lãnh bích đi đến. Một chân quỳ xuống, tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nhìn qua trên địa đầu ngẩn người. Phía trên này là toàn bộ vô chủ chi địa đồ. Trong đó có một khối địa đồ, đã bị bôi đỏ lên. Diện tích còn phi thường không nhỏ, tung hoành gần trăm dặm. Đây là tỉnh thị gia tộc thống khổ đã từng tỉnh thị chủ nhân bất tài. Vứt bỏ phần lớn lãnh địa. Thậm chí tổ tông cơ nghiệp cũng người cướp đi. Gia phó An thị trở thành liệt phong cốc chủ nhân. Đằng sau tỉnh ác hoành không xuất thế. Chẳng những đoạt lại chức thành chủ. Hơn nữa còn đoạt lại đại bộ phận lãnh địa. Thậm chí đem lãnh địa khuyết trương đến 13.000 cây số vuông. Nhưng chỉ có chỗ này lãnh địa từ đầu đến cuối không có đoạt lại. Lạc Diệp lính vài thập niên trước tỉnh thị gia tộc xuống dốc, An thị gia tộc phản loạn. Lúc đó tỉnh Yếm thành chủ vì bình định An thị chi loạn. Nhưng trong tay lại không có binh. Thế là hướng quan hệ thông gia mạc thị gia tộc mượn binh bình định. Không biết có phải hay không là đầu óc bị lừa đá. Vẫn là bị người lừa dối lừa gạt. Hắn vậy mà ký kết một phần khế ước. Đem Lạc Diệp lính thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm đổi lấy Mạc thị gia tộc mượn binh 5.000. Đạt được 5.000 Mạc thị quân đội về sau tỉnh Yếm thành chủ phát động cùng An thị phản nghịch quyết chiến. Kết quả thua thất bại thảm hại. Liệt phong cốc cơ nghiệp bị đoạt đi. Toàn bộ tỉnh thị gia tộc cũng cơ hồ bị giết đến sạch sẽ. An thị trở thành liệt phong cốc tân chủ nhân. Tỉnh ác quật khởi đằng sau không ngừng khuyết trương uy phong lấm liệt. Nhưng cái này bị cắt nhường Lạc Diệp lính thủy chung là tỉnh ác thống khổ, tỉnh thị sỉ nhục. Vì đoạt lại Lạc Diệp lính, tỉnh ác vừa đấm vừa xoa, chí ít khai chiến 3 lần. Nhưng là Mạc thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành quá mạnh, 3 lần đại chiến đều là bất phân thắng bại. Tổn binh hao tướng, nhưng cũng không có đoạt lại Lạc Diệp lính. Ở trong vô chủ chi địa, luận địa bàn, luận lương thực, luận binh khí, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc đều ở trên tỉnh thị. Đương nhiên luận có tiền hay là tỉnh thị phong phú hơn, bởi vì tỉnh thị lũng đoạn mối ăn mậu dịch. Nhưng là chỉ có tiền cái gì dùng trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Tỉnh thị không có. Một cách là quặng sắt. Một cách là lương thực. Đều cần dùng tiền mua. Mà Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, mặc dù không có tỉnh thị có tiền, nhưng là có đếm không hết lương thực. Toàn bộ vô chủ chi địa mấy chục nhà chư hầu Tẩy Ngọc Thành Mạc thì xếp hạng còn ở trên tỉnh thị. Mà càng buồn cười hơn chính là cái này Lạc Diệp lính chính là một cái kho lúa lớn. Tỉnh thị gia tộc liệt phong cốc vị trí chiến lược phi thường mấu chốt. Nhưng địa thế hiểm áp. Cày ruộng cực kỳ thư thớt. Một năm sản xuất lương thực còn chưa đủ nửa năm ăn. Còn lại đại bộ phận đều dựa vào mậu dịch. Nhưng mà vẻn vẹn một cách Lạc Diệp lính liền có gần 800. Nhìn mẫu ruộng tốt, hơn nữa còn đang không ngừng khai khẩn. Hàng năm sản xuất lương thực đầy đủ 100 vạn người dùng ăn. Cho nên Tỉnh Ác cả đời này lớn nhất đau nhức chính là không có có thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh kho lúa lớn này. Cái này cũng thành vì Tỉnh Trung Nguyệt trong lòng thống khổ. Bây giờ Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc ký kết thuê điều ước đã nhanh đến kỳ. 50 năm ở giữa, lập tức liền muốn tới. Nhưng là Mạc thị gia tộc không có bất kỳ cái gì phải trả lại ý tứ. Song phương đàm phán đã 10 vòng, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Có thể khẳng định là, một khi 50 năm kỳ đến, Tỉnh Trung Nguyệt không còn đoạt lại cái này Lạc Diệp lĩnh mà nói. Đối với Liệt Phong Thành là chí mạng tổn thương. Thuê kỳ đều đến, ngươi còn thu không trở lại. Đây không phải vô năng là cái gì, ngươi còn có cái gì mặt mũi làm Liệt Phong Thành chủ, mặt khác chư hầu cũng sẽ nhìn ra ngươi Liệt Phong Thành suy yếu. Đến lúc đó đàn sói liền sẽ nhào cắn lên đến, đem toàn bộ Liệt Phong Thành chia ăn. Nhất là gần nhất vô chủ chi địa chư hầu đại hội, xuất hiện một cái phi thường đáng sợ tín hiệu. Mạc thị gia tộc ngay tại sâu chối mặt khác chư hầu, dự định đối với Liệt Phong Thành tiến hành mậu dịch chế tài, cũng chính là đình chỉ đối với Liệt Phong Thành tiêu thụ lương thực cùng quặng sắt. Lý do là Tỉnh thị gia tộc năm ngoái đối với phía nam chư hầu thế lực Thu Thủy Thành phát động không chính nghĩa chiến tranh. Nhưng mà trận chiến kia nhất định phải đánh, bởi vì Tỉnh Ác hôn mê ngã xuống đằng sau, phía nam Thu Thủy Thành thừa dịp lửa đà kích, giật dây Liệt Phong Cốc tận cùng phía nam giã chư lính phát sinh phản loạn. Tỉnh Trung Nguyệt nếu không lắng lại phản loạn, triệt để đánh đau nhức Thu Thủy Thành mà nói, chỉ sợ toàn bộ Liệt Phong Cốc đều sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn không đến một tháng chiến tranh liền kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt chẳng những lắng lại phản loạn, hơn nữa còn tiêu diệt Thu Thủy Thành 5.000 quân đội, còn cướp đoạt Thu Thủy Thành một cách lãnh địa gần 1.000 cây số vuông, sát nhập đến trong giã chư lính. Đến tận đây, giã chư lính mặc dù vẫn như cũ là Liệt Phong Cốc nghèo nhất một cách lãnh địa, nhưng cũng là diện tích lớn nhất một cách lãnh địa, đạt đến 2.000 cây số vuông. Cũng chính là trận chiến kia triệt để đánh ra Tỉnh Trung Nguyệt uy phong. Bây giờ mấy ngàn cách đầu người xếp thành kinh quan, còn đặt ở giã chư lính tận cùng phía nam, đối nội uy hiếp những lãnh chúa kia, đối ngoại uy hiếp mài đao xoèn xoẹt các chư hầu. Lãnh bích, trong lòng ngươi có không cam lòng? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ta trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Lãnh bích quỳ xuống nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người người đều nói ta đùa bỡn cái gì đế vương tâm thuật, không muốn đem tình báo thế lực giao cho một mình ngươi trong tay, cho nên để Sở Chiêu Nhiên đi ra phân quyền. Hai người các ngươi lẫn nhau ngăn được, ta cũng có thể ngồi vững vàng điếu ngư đài, nhìn xem dưới trướng thần tử đánh nhau. Lãnh bích vẫn như cũ nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi làm được rất tốt, Liệt Phong Thành phản điệp làm được cực độ xuất sắc. Thậm chí ngươi tồn tại, để Đại Doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc mật thám đều nghe tiếng tán gan. Mấy năm qua này người ngươi giết chết không dưới hàng ngàn, có thể nói là công huân hiển hách. Lãnh bích tiếp tục quỳ không nhúc nhích. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là ngươi quá chuyên chú vào Đại Doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc tình báo thế lực. Mà trước mắt chúng ta gặp phải nguy hiểm nhất cuộc diện là vô chủ chi địa các chư hầu muốn dùng chúng ta Liệt Phong Cốc làm cái thứ nhất tế phẩm. Ngươi cũng đã biết, lần này chư hầu đại hội đề tài thảo luận là cái gì không? Lãnh bích nói, thuộc hạ không biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đầu tiên là đoàn kết. Đối mặt Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc hùng hổ dọa người, vô chủ chi địa 37 cái chư hầu muốn càng thêm bão đoàn cùng một chỗ. Có người đề nghị tổ kiến liên quân, thậm chí tương lai tổ kiến một cách liên hợp vương quốc. Lãnh bích nói, đây là vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu, đảm đại gia tộc ý chí. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên là đảm đại thị, chỉ bất quá đảm đại thị chắc chắn sẽ không nói rõ, là do Phiêu Linh Thành Lý Thị nói lên. Ai cũng biết Lý Thị hoàn toàn là đảm đại thị chó săn mà thôi. Thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, đây đúng là một cách phi thường mê người lý tưởng a. Vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, hơn ngàn vạn nhân khẩu, xây thành một cái vương quốc, dư xài. Đạm Đài thị gia tộc là vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu, đã liên tục đảm nhiệm ba nhiệm vị trí minh chủ. Dựa theo vô chủ chi địa liên minh đại hội quy định, bất kỳ cái gì một nhà chư hầu nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm ba nhiệm minh chủ. Bây giờ 21 năm kỳ hạn cũng sắp đến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, còn có một cách đề tài thảo luận. Chúng ta phía Nam Túc địch Thu Thủy Thành đưa ra muốn xử phạt chúng ta Liệt Phong Cốc, đoạn tuyệt chúng ta lương thực cùng khoáng sản giao dịch, muốn triệt để phong tỏa chúng ta Liệt Phong Cốc, mà lại đã được đến một chút chư hầu hưởng ứng. Thậm chí minh chủ Đạm Đài thị gia tộc cũng thái độ mập mờ. Chúng ta Liệt Phong Thành nhìn qua phú giáp thiên hạ, như mặt trời ban trưa, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Nếu là lần này cầm không trở về Lạc Diệp lĩnh kho lúa lớn này, lại đứng trước vô chủ chi địa tất cả chư hầu liên hợp phong tỏa, đó chính là tai họa ngập đầu. Mà trận nguy cơ này không thể dùng chiến tranh giải quyết, càng nhiều cần dùng ngoại giao cùng tình báo cổ tay đến giải quyết. Cho nên ta mới muốn trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Tiếp xuống công việc của ngươi vẫn như cũ là phản điệp, mục tiêu vẫn như cũ là Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc mật thám. Mà Sở Chiêu Nhiên thì sẽ đem mục tiêu càng nhiều đặt ở vô chủ chi địa mặt khác chư hầu. Chức trách của ngươi là thủ nhà, mà chức trách của hắn là khai thác, đoạt lại chiến lược yếu địa Lạc Diệp lính, vỡ nát địch nhân phong tỏa Liệt Phong Cốc âm mưu. Là chúng ta tiếp xuống trận chiến đầu tiên hơi. Gió chưa lánh bích dập đầu nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tình vô biên bất tài, ngươi là của ta nghĩa tỷ, Sở Chiêu Nhiên là của ta sư huynh, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, là ta người thân cận nhất. Nhất định phải một lòng đoàn kết, không cần lẫn nhau nghi kỵ. Liệt Phong Cốc mấy trăm năm cơ nghiệp, vẫn là phải dựa vào các ngươi. Lãnh Bích tiếp tục dập đầu nói, thuộc hạ thịt nát xương tan, không chối từ. Tiếp theo, Lãnh Bích nói, cái kia Vân Trung hạ người này đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn phải chăng muốn trong truyền thuyết tuấn mỹ như vậy vô địch. Nếu như là mà nói, vậy ta đối với hắn cũng phải có đại dụng. Nhưng vào lúc này, phía ngoài Vũ Già run nhẹ nhẹ nói, chủ quân, Vân Ngạo Thiên công tử tới. A, cái này không đúng. Vừa rồi ngươi không phải hô Vân Ngạo Thiên công tử, mà lại thái độ lạnh nhạt thô bạo đến hung áp. Hiện tại trong thanh âm vậy mà run nhẹ nhẹ, còn mang theo ngượng ngùng. Vân Trung Hạc hướng phía Vũ Già kia nói, đại thẩm, ngươi nhìn thấy ta chân diện mục đằng sau, mặt đỏ tới mang tay, hai chân như nhũn ra. Ta đây phi thường cảm kích, bởi vì đây là đối với ta mỹ mạo đầy đủ khẳng định. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Ta Vân Trung Hạc đã sớm lòng có sở thuộc, ta yêu trên trời một vòng minh nguyệt kia. Đây là đối với Tỉnh Trung Nguyệt biểu bạch. Lãnh Bích hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại một chút, hỏi thăm muốn hay không đánh gãy Vân Trung Hạc hai chân. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, ngược lại tràn ngập mong đợi nhìn qua bình phong, chờ lấy Vân Trung Hạc xuất hiện. Nàng rốt cuộc muốn nhìn xem, cái này tại trong tình báo miêu tả đến tuấn mỹ vô địch nam tử, đến tột cùng là cái dạng gì. Một trận gió thổi qua, Vân Trung Hạc áo choàng vạt áo phiêu khởi. Ai chờ ngươi trận gió này đã rất lâu rồi. Sau đó hắn chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lãnh Bích đôi mắt đẹp mở to. Trong tình báo không có khoa trương, cái này Vân Trung Hạc thật là tuấn mỹ đến vạn người không được một, cực kỳ bi thảm. Thật thật đẹp trai mù mắt người. Nhất là trước đó hắn vẫn luôn là tên ăn mày xấu dạng, lúc này bỗng nhiên biến thành tuấn mỹ như vậy vô địch dáng vẻ, tương phản quá lớn. An tính một lát sau, Tỉnh Trung Nguyệt nói, so nữ nhân xinh đẹp hơn, dung nhan của ngươi đúng là sắc bén vũ khí, ta sẽ trọng dụng ngươi. Chú thích: Vân Trung Hạc lại đẹp trai cũng đẹp trai bất quá, chư vị ăn công ta như vậy nịnh bợ. An công đại nhân có phiếu đề cử cho ta không? Sử thượng đệ nhất mật thám 6 chương 46 đại thủ bút A Phát đạt mấu chốt là Vân Trung Hạc chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn yêu. Có một loại nam nhân, ngươi chỉ nhìn hắn một chút, liền biết không phải đồ tốt. xem lần thứ hai, liền biết đây là một cái tuyệt đối cặn bã, tai họa, dâm tặc, tướng mạo không có chút nào thuần lương. Mà Vân Trung Hạc chính là loại người này. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, vì sao lần này muốn đóng vai thành lão tên ăn mày? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta đem chính mình thịnh thế mỹ nhan giấu đi đằng sau, để cho các ngươi thói quen ta lão khất cái trang phục. Chờ đến một ngày nào đó ta lộ ra chân diện mục thời điểm, dung nhan của ta liền sẽ như là một chi lợi kiếm, đâm xuyên tâm linh của ngươi, sau đó bỗng nhiên bảo tạc. Như thế hiệu quả mới đủ rung động. Tỉ như hiện tại các ngươi liền bị rung động đến a. Kỳ thật ta hẳn là lại nghẹn một trận, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lãnh Bích liếc nhau, lẫn nhau trao đổi nội tâm đậu đen rau muống. Chí ít một mắt tương đối này thật sự là tràn đầy khoe mật cảm giác. Thật sự là thượng thiên không có mắt a. Như thế khuôn mặt anh tuấn, vậy mà xứng đôi lỗ mãng thấp hèn linh như vậy hồn. Thật là đáng tiếc. Tỉnh Trung Nguyệt từ trên xuống dưới nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó ra lệnh, Lãnh Bích, kiểm tra thân thể của hắn. Lãnh Bích kinh ngạc, cái này Vân Trung Hạc thế nhưng là nam nhân à, để nàng đi kiểm tra thích hợp sao? Nhưng nàng cũng chỉ là hơi do dự một lát, sau đó trở về Vân Trung Hạc trước mặt, dùng hai tay kiểm tra thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương. Coi như khỏe mạnh nhưng là tương đối gầy, mà lại rất hư. Vân Trung Hạc nói, cái này không thể trách ta. Ta 14 tuổi thời điểm liền đã quá mức tuấn mỹ, thường xuyên bị một chút nữ nhân mỹ lệ dùng bạc lừa gạt về nhà, tư cũng là bình thường. Lập tức chung quanh mấy người lại một lần nữa kinh ngạc. Nam nhân không đều là rất có tự tôn sao? Ngươi nói hắn hỏng có thể, nhưng ngươi nói hắn không được, hắn sẽ cùng ngươi liều mạng. Mà trước mắt cái này Vân Trung Hạc vậy mà trực tiếp thừa nhận chính mình tư. Lãnh Bích nói, muốn hay không phái người huấn luyện hắn trở nên cường tráng? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không cần, hắn bộ dáng nhu nhược này càng tốt hơn. Vân Trung Hạc nghe nói như thế, không khỏi trái tim run lên. Tỉnh Trung Nguyệt lời này là có ý gì a? Bực này yếu đuối thiên thiên mỹ nam tử, càng thêm có thể gây nên người khác thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ, đương nhiên còn có trà đạp chi tâm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, ngươi về trước đi, nhưng là tiếp tục duy trì trước ngươi dáng vẻ. Vân Trung Hạc nói, đem ta thịnh thế dung nhan lại giấu đi, chờ cần nở rộ thời điểm lại nở rộ. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà là một lần nữa cầm lên sách. Đây là đang nói cho Vân Trung Hạc, ngươi có thể đi. Vân Trung Hạc cầm lấy tấm gương thở dài nói, tạm biệt, mỹ nam tử. Ngươi anh tuấn thật sự là lực sát thương quá mạnh, hoàn toàn như là vũ khí hạt nhân đồng dạng, nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc, cho nên tuyệt phần lớn thời điểm muốn giấu giếm tại trong mặt trời, lúc cần thiết lại lượng kiếm. Sau đó Vân Trung Hạ cứ như vậy cầm tấm gương, một bên chăm chú nhìn, một bên đi ra. Mà lúc này Tỉnh Vô Biên đi đến, gặp được Vân Trung Hạ, lập tức hắn trực tiếp sát cơ nhất thời. Lãnh Bích tỉ tỉ, nam nhân này là ai giết hắn cho ta? Tại trong phủ thành chủ, so ta đẹp trai nam nhân đều hẳn là chết ai. Khó trách Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Vô Biên như vậy hợp ý. Quả nhiên là chi kỷ. Ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí. Ca, ta là Ngạo Thiên A. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên ngơ ngác nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó phảng phất nhận lấy thương tổn cực lớn. Từ nay về sau, ta liền không có người huyên đệ này, ta muốn cùng ngươi cắt tay áo tuyệt giao. Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên xé toang tay áo của mình, sau đó thở phì phì đi. Thật sự là quá phận, biết rất rõ ràng ta Tỉnh Vô Biên ghét nhất soái ca, lại còn dám dáng dấp đẹp trai như vậy. Trở lại sân nhỏ của mình về sau, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dịch dung, đem chính mình cách ăn mặc trở thành bộ dáng phóng đãng không bị trói buộc tên ăn mày kia. Một đầu mái tóc một lần nữa làm cho rối bời, như là cỏ dại đồng dạng. Sau đó, hắn thu hồi tất cả dáng tươi cười, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Cứ việc vừa rồi Phong Hành Diệt đại nhân không có nói rõ, nhưng Vân Trung Hạc không sai biệt lắm có thể khẳng định. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ khẳng định đã bị bắt. Nhưng An Đình khách sạn tạm thời không có việc gì. Vậy mình thật là như thế nào cứu giúp? Tuyệt đối không thể trực tiếp xuất thủ cứu giúp, như thế sẽ đem mình cũng lôi xuống nước. Một vị phủ thành chủ tân quý, không hiểu thấu đi cứu một cách đánh đàn tiểu tỷ tỷ. Không phải thật kỳ quái sao? Huống hồ tiểu tỷ tỷ này còn cùng đế quốc Hắc Long Đài mật thám có chỗ tiếp xúc. Đừng nhìn hiện tại Lãnh Bích cùng Vân Trung Hạ quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Thế nhưng là một khi hoài nghi Vân Trung Hạc là đại doanh đế quốc người Hắc Long Đài, cam đoan một phút sau liền bắt hạ ngục. Sau đó thà giết lầm, cũng tuyệt đối không buông tha. Huống chi còn có một cái Sở Chiêu Nhiên đang ngó chừng hắn. Thậm chí Sở Chiêu Nhiên đối với Vân Trung Hạc cùng Hắc Long Đài quan hệ là có chỗ hoài nghi. Nếu không cũng sẽ không phái thủ hạ võ sĩ giả mạo Hắc Long Đài võ sĩ diễn kịch giết Vân Trung Hạc. Chính là vì thăm dò đe dọa. Vân Trung Hạc lúc này ở phủ thành chủ phân lượng quá nhẹ. Một khi bị hoài nghi là Hắc Long Đài mật thám, vậy tỉnh Vô Biên cũng không bảo vệ được hắn. Hôm nay hắn hẳn là liền sẽ bị chính thức phong quan, có chính thức quan thân, rất nhiều chuyện liền thuận tiện làm. Về phần tỉnh Trung Nguyệt sẽ phong Vân Trung Hạc cái gì chức quan, trong lòng của hắn cũng đại khái nắm chắc. Yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi hừng đông là có thể. Sau 2 giờ, trời đã sáng, hai tên võ sĩ không có gõ cửa, trực tiếp xâm nhập Vân Trung Hạc trong tiểu viện. Nói, theo chúng ta đi. Vân Trung Hạc đi theo đám bọn hắn đi. Lần này, không có đi lộn xộn cái gì địa phương, mà là đi lập tức toàn bộ Liệt Phong thành cực kỳ tôn quý địa phương. Chân chính phủ thành chủ đại thính nghị sự, Liệt Phong cốc trung tâm quyền lực. Phòng lớn này ngay tại trong phủ thành chủ. Nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có đi vào qua. Thậm chí ngay cả cửa chính đều không có đi qua. Nơi đó thời thời khắc khắc đều có mấy chục tên võ sĩ canh giữ ở nơi đó. Trên mặt viết người rảnh rỗi cùng chó, không được đi vào. Mà lúc trước Vân Trung Hạc đại khái chính là con chó kia ý tứ. Chờ ở bên ngoài lấy. Tên võ sĩ kia nói. Vân Trung Hạc liền đứng bình tĩnh chờ ở bên ngoài lấy. Bên trong ngay tại nghị sự, mặc dù không phải triều hội, nhưng nhìn đi lên cũng kém không nhiều. Tỉnh Trung Nguyệt ngồi tại trên cao cao chủ quân vị trí. Phía dưới hai hàng người gạt ra đứng trong đại sảnh. Một loạt quan văn, một loạt võ tướng. Bên trong nghị sự rất kịch liệt, nhưng đều vây quanh một cái chủ đề. Lạc Diệp lính Vân Trung Hạc ở bên ngoài nghe trong khoảng thời gian này, cũng đại khái nghe rõ. Vài thập niên trước tỉnh thị gia tộc vì bình định, đem Lạc Diệp lính kho lúa lớn này thuê cho sát vách cường đại chư hầu, tẩy ngọc thành mạc thị gia tộc. Từ đó về sau Liệt Phong cốc liền không hoàn chỉnh, lương thực vĩnh viễn không đủ ăn, chiến lược bố cục xuất hiện to lớn thiếu thốn. Tóm lại đã mất đi Lạc Diệp lính, Liệt Phong cốc liền không có tương lai. Cái này không đơn thuần là mất đi một cái lãnh địa. Không có Lạc Diệp lính liền không có lương thực. Liệt Phong cốc mệnh căn tử liền bị người khác túm trong tay. Một khi trừ hầu liên minh cầm lấy mậu dịch phong tỏa vũ khí, vậy liền có thể đối với Liệt Phong cốc muốn làm gì thì làm. Nếu như lúc này Liệt Phong cốc biểu hiện ra muốn đầu nhập vào đại doanh đế quốc, hoặc là Nam Chu đế quốc tư thế, vậy cam đoan chính là mục tiêu công kích. Lọt vào vô chủ chi địa mười mấy nhà trừ hầu vây công. Cho nên dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, thậm chí lại một lần nữa bộc phát chiến tranh, cũng muốn đoạt lại Lạc Diệp lính kho lúa to lớn này. Nhưng là khởi xướng chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì muốn đánh chính là Mạc Thị gia tộc tẩy Ngọc Thành. Mạc Thị gia tộc tại vô chủ chi địa quan hệ cành lá đan chen khó gỡ. Muốn khai chiến, tình báo đi đầu, ngoại giao đi đầu. Lạc Diệp lính 1.500 cây số vuông 800. Nhìn mẫu ruộng tốt. Vân Trung Hạc thoáng tính ra một chút, cũng có thể tính ra hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Nhất thời hắn cũng phải ra một cái kết luận. Coi như chiến tử 1 vạn người, chỉ cần có thể đoạt lại cái này Lạc Diệp lính, đó cũng là đáng giá. Trước đó những năm này, Liệt Phong Cốc đã mất đi Lạc Diệp Lĩnh vậy mà sống đến nay. Hơn nữa còn tiến hành khuyết trương. Tỉnh Ác thật sự là một đời nhân kiệt. Một đời kiêu hùng a. Bây giờ 50 năm ở giữa đến thuê thời gian đã đến. Sau đó, Liệt Phong Cốc tất cả chiến lược tài nguyên đều muốn đầu nhập đi vào chỉ vì một mục tiêu, Lạc Diệp Lĩnh. Một khi thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, vậy chư hầu liên minh đối với Liệt Phong Cốc mậu dịch phong tỏa cũng trực tiếp tan rã. Trong này nghị sự đến phi thường kịch liệt. Văn võ hai phái quan viên ý kiến không nhất trí. Quan văn cảm thấy hẳn là dùng chính trị và ngoại giao thủ đoạn. Hoặc là càng ngay thẳng một chút. Chính là dùng tiền. Dùng thông gia thủ đoạn. Mà võ tướng ý kiến phi thường trực tiếp. Đó chính là đánh mạc thị gia tộc nếu không nguyện ý trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Vậy liền trực tiếp phát động đại quân tiến đánh Tẩy Ngọc Thành. Dùng võ lực đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Bên trong bầu không khí cũng tới càng kịch liệt. Cuối cùng văn võ song phương đều chỉ vào đối phương mắng to. Vân Trung Hạc chờ ở bên ngoài một giờ. Hai canh giờ. Ba giờ động một cách cũng không thể động. Có nước tiểu đều muốn kìm nén. Có phải hay không đặc biệt thảm ngay cả đi vào nghị sự tư cách đều không có thôi đừng túm bên trong đều là đại lão. Lãnh Bích ở bên trong. Cũng chỉ có thể đứng đấy không nhúc nhích. Không có quyền lực phát biểu. Tỉnh Vô Biên là phủ thành chủ công tử, nhưng là hắn ngay cả đứng ở bên ngoài tư cách đều không có. Dòng giã 4 giờ đi qua bên trong rốt cuộc nhao nhao xong, đã mặt trời lên cao giữa trưa. Một tên văn sĩ đi ra, hướng phía Vân Trung Hạc nói theo ta tiến vào. Vân Trung Hạc đi vào, lập tức ánh mắt mọi người đô chiều hắn trông lại. Sau đó, hắn phát hiện Sở Chiêu Nhiên đã đứng ở chỗ này, vạn chúng chú mục. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, Sở Chiêu Nhiên tao nhã lễ phép chắp tay, gật đầu thăm hỏi. Vân Trung Hạc đứng tại bên cạnh hắn. Hai người, Sở Chiêu Nhiên áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng. Một cách khác Vân Ngạo Thiên. Tóc như là cỏ dại. Một thân vải bố. Hai mắt vô thần. Biểu lộ hèn mọn. Sống sờ sờ một bộ tên ăn mày bộ dáng. Thật sự có một loại chọc lông gà rừng cùng tiên hạc đứng chung một chỗ cảm giác. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì tốt hơn chấp hành tiếp xuống chiến lược, ta quyết định thành lập cầm y ti. Ti này toàn diện phụ trách đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh tình báo tương quan cùng ngoại giao sự vụ vậy mà thật gọi cầm y ti là cái tên này rất xinh đẹp. Hay là ngươi Tỉnh Trung Nguyệt quá lười a ta Vân Trung Hạc có thể hay không muốn phí qua đêm a không đúng. Là phí mệnh danh a bất quá. Từ vừa rồi thảo luận đó có thể thấy được. Sau đó cái này cầm y ti phân lượng. Đem vượt qua hắc huyết đường. Trở thành Liệt Phong Cốc cường đại nhất tình báo thế lực vũ trang. Chiến lược của nó ưu tiên cấp phi thường cao. Đem toàn diện phụ trách tiếp xuống Liệt Phong Cốc chuyện trọng yếu nhất vụ. Sở Chiêu Nhiên khom người cong xuống nói có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta phong ngươi làm cầm y để ti toàn diện thống lĩnh toàn bộ cầm y ti. Đúng Sở Chiêu Nhiên quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói. Lý Nhược Quân một tên khác nam tử trung niên ra khỏi hàng. Khom người cong xuống nói. Có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta phong ngươi làm cầm y ti tả thiên hộ. Đúng nam tử trung niên quỳ xuống dập đầu. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói. Lý Bạc một tên võ tướng ra khỏi hàng. Khom người nói có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói ta phong ngươi làm cầm y ti hữu thiên hộ. Đúng oai hùng bộc phát Lý Bạc quỳ xuống. Ngô Tranh một tên khác thanh niên nam tử văn sĩ cong xuống nói học sinh tại. Tỉnh Trung Nguyệt nói ta sắc phong ngươi cầm y ti để nhất chủ bộ. Đúng thanh niên văn sĩ Ngô Tranh quỳ xuống. Chu Nhất Minh một tên khác văn sĩ ra khỏi hàng khom người cong xuống nói học sinh tại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi là cầm y ti để nhị chủ bộ. Đúng văn sĩ Chu Nhất Minh quỳ xuống. Vân Ngạo Thiên Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc ra khỏi hàng cong xuống nói tiểu sinh tại. Lập tức tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Liền ngươi. Còn tiểu sinh đây là từ nơi nào tìm đến đó a cách bang sao Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta sắc phong ngươi là cầm y ti để tam chủ bộ. Chú thích. Vĩ đại nhân từ chư vị an công. còn có phiếu đề cử thưởng cho không có ý nghĩa bánh ngọt sao, hướng ngài gửi lời chào tạ ơn. Châu quay đầu. Ma cai vạn tệ khen thưởng. Sử thượng đệ nhất mật thám 6 chương 47 nghĩ cách cứu viện Vân Ngạo Thiên quan uy đại tác, lần này là chân chính hết thảy đều kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt nữ thành chủ này thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới a. Cầm y ti để tam chủ bộ. Thật sự là bỏ được a, ai cũng có thể nhìn ra được. Tiếp xuống cầm y ti phân lượng sẽ phi thường nặng. Trình độ trọng yếu còn muốn vượt qua hắc huyết đường. Cầm y ti để tam chủ bộ phân lượng đã vượt qua liệt phong nha pháp tào. Khi tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố phía trước 5 người bổ nhiệm thời điểm, mọi người không có cái gì phản ứng. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Sở Chiêu Nhiên tại 3 năm trước đây liền đã phi thường xuất sắc. Người này vốn là tỉnh ác thành chủ phi thường xem trọng tuổi trẻ tuấn kiệt. Tại trên vị trí pháp tào tham sự cùng liệt phong nha chủ bộ đã đảm nhiệm thời gian 3 năm. Nếu như không phải muốn về nhà giữ đạo hiếu, hắn hiện tại đã sớm thăng lên. Huống chi lần này giữ đạo hiếu kết thúc vừa về đến, liền lập xuống một công lao to lớn. Đem đại doanh đế quốc tại liệt phong thành lớn nhất một tổ chức gián điệp một mẻ hốt gọn. Đương nhiên coi như vậy, tỉnh Trung Nguyệt đối với Sở Chiêu Nhiên đề bạt vẫn là vô cùng đột nhiên. Tất cả mọi người cho rằng hẳn là đập một cách lão thần trên danh nghĩa cầm y đề ti chức quan. Mà Sở Chiêu Nhiên lấy phó đề ti chấp trưởng thực quyền. Lão thần hộ giá hộ tống mấy năm sau lại để cho Sở Chiêu Nhiên chuyển chính thức. Không nghĩ tới trực tiếp để Sở Chiêu Nhiên trực tiếp đảm nhiệm cầm y ti chủ quan. Về phần mặt khác 4 người, vậy hoàn toàn chưa nói. Mặc kệ là Tả Thiên Hộ hay là Hữu Thiên Hộ, bọn hắn nguyên bản là thành vệ quân Thiên Hộ. Lần này không có lên chức, chỉ là đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức trách mà thôi. Về phần đệ nhất cùng đệ nhị chủ bộ, cũng càng đừng nói nữa. Hai người này cũng đều là tỉnh ác thành chủ lão thần tử, cũng đều có cử nhân công danh. Một người trong đó là từ liệt phong nha chủ bộ thượng điều đảm nhiệm tới, mà đổi thành bên ngoài một người là từ bạch ngân lính chủ bộ điều nhiệm tới. Duy chỉ có cái này Vân Ngạo Thiên bổ nhiệm một chút đạt. Lập tức xôn xao, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Vân Trung Hạc. Quá bất hợp lý, quá phận, cái này Vân Ngạo Thiên lai lịch ra sao, công lao gì, công danh gì, dựa vào cái gì một bước lên trời. Trực tiếp trở thành cầm y ti để tam chủ bộ, tất cả mọi người là tân tân khổ khổ trèo lên trên vài chục năm. Mới đến vị trí này. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này dựa vào cái gì liền đặc thù cứ như vậy. Liệt phong thành quan chế có gì thể diện chỉ bằng hắn chữa khỏi tỉnh vô biên bệnh, thế nhưng là tỉnh vô biên hoàn khố phong tử kia vốn là một tên phế vật a. Ngay cả hắn đều không có tư cách tới làm cái này cầm y ti chủ bộ. Chủ quân. Cầm y ti mặt khác 5 tên chủ quan. Thuộc hạ cảm thấy vẫn còn tương đối thỏa đáng. Duy chỉ có cái này Vân Ngạo Thiên. Còn chờ thương thảo. Trong đó một tên lão thần trực tiếp ra khỏi hàng. Thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành lập tức. Ở đây mười mấy người toàn bộ ra khỏi hàng. Phản đối Vân Trung Hạc đảm nhiệm cách này cầm y ti để tam chủ bộ. Tổng cộng 20 tên lão thần, chỉ có liệt phong lệnh văn đạo phu không có ra khỏi hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt lườm mọi người tại chỗ một chút. Đối mặt kết quả này, nàng cũng có chỗ đoán trước. Dù sao để một tên ăn mày một bước lên trời, trở thành cầm y ti để tam chủ bộ, thật sự là đối với toàn bộ thể chế lớn lao tổn thương, sẽ để cho những quan viên khác cảm thấy mình phấn đấu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một khi hãnh tiến, vậy cũng là gian nịnh, mà người trọng dụng gian nịnh đều là hôn quân a. Thuộc hạ xin mời chủ quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ xin mời chủ quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lập tức. Mười cách lão thần quỳ đầy một chỗ. Chủ quân. Vân Ngạo Thiên người này trà trộn tại trong giang hồ. Bất học vô thuật. So như tên ăn mày. Người như vậy tất công chưa lập. Liền trực tiếp tấn thăng cao tầng. Đưa chư hầu chuẩn mực ở đâu chủ quân a? Tuyệt đối không thể bởi vì một người. Mà phế bỏ toàn bộ liệt phong thành quy của a. Chớ có làm cho cả liệt phong cốc mấy trăm tên quan viên thất vọng đau khổ a. Hơn 10 người lão thần, nhao nhao dập đầu. Quần tình mãnh liệt. bực này phản ứng thật sự là đủ kịch liệt. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mặc cho hơn 10 người lão thần quỳ ở nơi đó đau lòng nhức ấp. Chủ quân a, ngay cỡ nào anh minh cơ trí. Dù là Lam thần tiên như vậy được sủng ái, thậm chí bị tuân làm trưởng bối phận, nhưng vẫn không có đảm nhiệm một quan nửa chức. Bây giờ tên ăn mày hoang đường không bị trói buộc này làm để tam chủ bộ này, để người toàn bộ vô chủ chi địa như thế nào đối đãi chủ quân a? Tình Trung Nguyệt vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Chờ đến tất cả mọi người gào mệt mỏi, không có khí lực, nàng mới thản nhiên nói: chuyện này quyết định như vậy đi. Tản đi đi. Sau đó Tình Trung Nguyệt trực tiếp rời đi. Mọi người tại đây lại một lần nữa tiếng buồn bã liên tục. Tình Trung Nguyệt tính cách chính là như vậy, cố chấp cực kỳ. Tại nàng còn không có hạ lệnh trước đó, ngươi khuyên can vẫn hữu dụng. Mà một khi nàng hạ lệnh, vậy coi như lại hoang đường mệnh lệnh cũng sẽ chấp hành đến cùng. Mặc kệ có bất kỳ hậu quả, nàng đều nguyện ý gánh lấy. Tóm lại, đây là một cái rất khó hầu hạ chủ quân. Tính cách của nàng cùng Tình Ác vẫn là vô cùng tương tự. Chỉ bất quá bởi vì là nữ tử, cho nên càng thêm kịch liệt một chút. Tình Trung Nguyệt đi đằng sau, đông đảo quan viên nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt liền phảng phất muốn phun lửa đồng dạng. Vân Ngạo Thiên, ngươi bực này bẩn thỉu ti tiện hạng người, cũng dám đứng ở trên đại sảnh một kẻ tên ăn mày, gà đứng hạc bầy, chẳng biết xấu hổ. Đám người trải qua Vân Trung Hạc bên người thời điểm, nhao nhao bịt lại miệng mũi, biểu thị chán ghét, thậm chí trực tiếp phì nhổ. Về phần Vân Trung Hạc mấy cách đồng liêu, nhao nhao cùng hắn phân rõ giới hạn, biểu thị không nguyện ý tới làm bạn. Ngược lại là Sở Chiêu Nhiên đi tới, chắp tay nói: chúc mừng Vân huynh, về sau mọi người liền tại trong một cái nồi ăn cơm đi, ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó hắn không đợi Vân Trung Hạc đáp lại, trực tiếp tự đi. Còn lại Cẩm Y Ti mấy tên quan viên cũng đi theo Sở Chiêu Nhiên sau lưng mà đi. Chỉ để lại Vân Trung Hạc trống rỗng đứng ở trong đại sảnh, một đầu cỏ dại đồng dạng tóc trong gió chập chờn. Lãnh Bích thản nhiên nói: một bước lên trời, vốn là lấy họa chi đạo. Bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chủ quân che chở. Nếu là trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi công tích, một khi mất đi chủ quân phù hộ, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Tình Vô Biên bảo hộ không được ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, một khi hắn mất đi Tình Trung Nguyệt che chở ngày ấy, không cần người khác, Sở Chiêu Nhiên liền sẽ trước tiên giết chết hắn. Mấu chốt là Tình Trung Nguyệt hiện tại đối với hắn lớn bao nhiêu ăn sủng rất thấp rất thấp. Nàng sở dĩ bổ nhiệm Vân Trung Hạc là để tam chủ bộ, một là bởi vì nàng đã đáp ứng Vân Trung Hạc muốn cho hắn một cái không thấp chức quan, thứ hai là đối với hắn một loại nào đó thiên phú ôm lấy hy vọng, không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Vân Ngạo Thiên, ngươi biết cái gì là công lao sự nghiệp sao? Lãnh Bích hỏi. Biết, Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích nói một chút. Vân Trung Hạc nói: đối với Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, đối với Liệt Phong cốc chân chính có lợi ích công lao. Đúng, Lãnh Bích nói. Ngươi tại Liệt Phong nha biểu hiện ra phá án năng lực, mặc dù để cho ngươi cuối cùng thắng được chức quan, đây không phải là công lao sự nghiệp, đó là đùa nghịch thông minh. Muốn chân chính thu hoạch được chủ quân ăn sủng, liền muốn trở thành Liệt Phong cốc người không thể thiếu. Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích tỉ tỉ, ngươi như vậy đề điểm ta, có phải hay không thích ta rồi? Đêm qua ta lộ ra chân diện mục trong nháy mắt đó, tuấn mỹ vô địch thỉnh thế dung nhan, có phải hay không trong nháy mắt xuyên thấu tâm linh của ngươi? Lãnh Bích không có trả lời. Một giây sau, Vân Trung Hạc nằm ở trên mặt đất, hai cánh tay đều chật khớp, đau đến hắn toàn thân đều tại rút, mồ hôi tuôn ra. Để cho ngươi miệng tiện, để cho ngươi miệng tiện. Vừa mới trở lại phủ thành chủ trong tiểu viện, Vân Trung Hạc lại thấy được như là như chó con ngồi xổm ở bậc cửa bên cạnh Tỉnh Vô Biên. A, ngươi tại sao lại tới? Không phải cùng ta cắt tay áo tuyệt sao? Sao Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc trở về. Nghe nói ngươi trở thành Cẩm Y Đường để tam chủ bộ. Chúc mừng, chúc mừng. Tỉnh Vô Biên nói. ta cùng ngươi giảng a. Nửa đêm hôm qua ta mộng du, vậy mà nhìn thấy một cái tiểu bạch kiểm xuất hiện tại tỷ ta trong hành lang. Ta lúc ấy không nói hai lời liền muốn chém chết hắn. Sau đó thì sao? Vân Trung Hạc chờ lấy hắn nói xong. Cho nên Ngạo Thiên a, ngươi hình tượng này liền rất tốt sao? Cỡ nào thân thiết, không cần nông cạn như vậy, không cần như vậy mơ tưởng xa vời. Làm cái gì tiểu bạch kiểm sẽ bị người chém chết? Ngạo Thiên, ngươi có biết hay không đêm qua tiểu bạch kiểm kia a, nếu như nhận biết mà nói, làm ơn tất nhớ kỹ a, để hắn cũng không tiếp tục muốn xuất hiện. Nếu không gặp một lần, ta đánh một lần. Tóm lại tại trong phủ thành chủ, tuyệt đối không thể có người so ta Tỉnh Vô Biên đẹp trai hơn. Vân Trung Hạ nhìn qua trước mắt Tỉnh Vô Biên, lập tức nhìn mà than thở. Ai nói ca ca ta ngốc? Không nên quá thông minh được không? Thời khắc mấu chốt có thể giả bộ hồ đồ, hơn nữa còn đem bậc thang làm cho như thế mượt mà, để hai người đều tốt xuống tới. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề. Tỉnh Vô Biên vớ ngực nói, Ngạo Thiên, ta vẫn là câu nói kia, ngươi là huyên đệ của ta, ở trong Liệt Phong cốc ta bảo vệ ngươi, ngươi dù là điên cuồng tìm đường chết, ta cũng lấy mạng bảo đảm ngươi. Đa tạ ca, ta nhớ kỹ. Vân Trung Hạc nói. Xạ Hương phu nhân trở về rồi sao? Tỉnh Vô Biên lập tức nổi giận, nói, Ngạo Thiên a, làm người không thể quá phận a. Ngươi để cho ta hỗ trợ trộm lãnh bích tỷ tỷ, không có vấn đề, ta làm theo. Hiện tại ngươi lại muốn tai họa cô ta, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho nàng đánh ngất xỉu chói đến ngươi trên giường? Ngươi có thể hay không đừng suốt ngày đều muốn lấy muốn tai họa nhà ta nữ nhân a? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang a? Vân Trung Hạc nói, ngươi liền nói cho ta biết, nàng trở về không có? Trở về, phiền chết. Tỉnh Vô Biên nói, lúc đầu muốn tìm ngươi uống rượu chúc mừng, hiện tại không có tâm tình. Sau đó Tỉnh Vô Biên liền thở phì phì đi. Nhưng Vân Trung Hạc không có nửa điểm muốn đi dỗ dành hắn ý tứ, không cần đến nửa ngày chính hắn lại sẽ ba ba trở về. Bởi vì hắn cái tên điên này quá tịch mịch, chỉ có Vân Trung Hạc như thế một cách bạn chơi. Xạ Hương phu nhân trở về, đây là một tin tức tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn xác định Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đến tột cùng nhốt ở đâu, có phải hay không tại Hắc Huyết Đường trong ngục giam, nghĩ cách cứu viện độ khó lớn không lớn. Thế là Vân Trung Hạc lại đi cuồng đập Lãnh Bích thải hồng thí. Lãnh Bích tỷ tỷ, từ nay về sau, ta chính là Cẩm Y Đường để tam chủ bộ. Nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là Cẩm Y Đường con sâu làm dầu nồi canh. Bọn hắn mặc kệ có cái gì động tĩnh, ta đều sẽ tới hướng ngươi hồi báo. Ta Vân Trung Hạc là ngươi Lãnh Bích người. Tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi đối phó Sở Chiêu Nhiên. Chúng ta liên thủ đem hắn giết chết. Dạng này ngươi Lãnh Bích tỷ tỷ ngươi lại biến thành chủ quân để nhất tâm phúc. Vân Trung Hạc cùng sau lưng Lãnh Bích một đường chạy chậm. Bất quá tùy ý Vân Trung Hạc liếu lo không ngừng, Lãnh Bích cũng hoàn toàn không để ý tới, mà lại càng chạy càng nhanh. Lãnh Bích tỷ tỷ, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Vân Trung Hạc nhanh chóng chạy chậm. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Bích lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc nói, nịnh bỡ ngươi, quỳ liếm ngươi. Lãnh Bích tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi làm việc a? Bây giờ ta cũng là Liệt Phong thành một tên đặc vụ đi. Ngươi dạy ta a, ta liền đi theo phía sau ngươi học tập một chút. Lãnh Bích nói, ta hiện tại muốn đi Hắc Huyết Đường ngục giam dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, có phải hay không muốn thẩm vấn phạm nhân? Ta có thể giúp một tay, ta nhất có kinh nghiệm. Cái gì hèn hạ bị ổi thủ đoạn, ta đều dùng được đi ra. Lãnh Bích nói, không cần, ngươi là người Cẩm Y Ti, ta là người Hắc Huyết Đường, không có chủ quân mệnh lệnh. Hai người chúng ta tốt nhất đừng có cái gì gặp nhau, sẽ phạm tối kỵ. Cũng chính là ở thời điểm này, năm tên võ sĩ áp tải một cỗ xe chở tù từ Hắc Huyết Đường ngục giam cách phía trước đi ra. Mà người trong xe chở tù đúng lúc là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Trên thân mang theo xiềng xích,

ngươi cũng đã biết. Liệt Phong Cốc lúc này gặp cỡ nào nguy cơ sao, thoáng không lắm chính là tai họa ngập đầu. Ngươi bực này hoang đường vô năng, để cho ta như thế nào dùng ngươi, để cho ta như thế nào lưu ngươi. Vân Trung Hạc vẫn là trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Trung Hạc, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, liên quan đến ta Liệt Phong Cốc vận mệnh, phi thường khó, vô cùng nguy hiểm. Chỉ khi nào thành, ngươi liền lập xuống đại công hôn, nhưng ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi dám tiếp sao? Chú thích. Phiếu đề cử một ít. Ta liền lâm vào bản thân trong hoài nghi, cho nên khẩn cầu chư vị ăn công xuất thủ tương trợ. Thiên ăn vạn tạ sử thượng đệ nhất mật thám 6 chương 49 ta là truyền kỳ thiên sát cô tinh. Lúc này, xe ngựa tại một cái đỉnh núi, sau lưng kỵ sĩ cũng nhao nhao xuống ngựa. Nơi này thật sự là hoang vu a, khắp nơi đều là núi hoang gồ ghề nhấp nhô. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hoang sơn giã lính. Đây chính là giã trư lính, Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt từ trong xe ngựa đi ra, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối chui ra ngoài vài bóng người, chấn giữ mỗi một hẻo lánh. Tỉnh Trung Nguyệt nữ chủ quân này mặc kệ đi nơi nào, bên người đều sẽ có mấy chục trên trăm tên võ sĩ đi theo. Trên trăm tên võ sĩ này lập tức lợi dụng vốn có địa hình tạo dựng trở thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận địa. Lúc này trời đã tảng sáng lên. Vân Trung Hạc phát hiện, dưới núi cách đó không xa trong sơn cốc, lại có một cái nho nhỏ pháo đài, kẹp tại trong thông đạo. Chân chính coi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Khoảng cách pháo đài mấy trăm mét địa phương có một cái để cho người ta dùng mình đồ vật. Đầu người xếp thành kinh quan. Đây là lần trước Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành đại chiến lưu lại. Tỉnh Trung Nguyệt giết Thu Thủy Thành 3.000 người, đồng thời dùng người đầu chất thành tòa kinh quan này. Không chỉ có uy hiếp Thu Thủy Thành, cũng uy hiếp mặt khác chư hầu, thậm chí là trong Liệt Phong Cốc từng cái lãnh chúa. Nhưng mà chính là kinh quan này triệt để kích thích chư hầu liên minh đại hội, trở thành Tỉnh Trung Nguyệt tàn nhẫn hiếu sát, tự tiện khai chiến chứng cứ. Lúc đó xếp đến rất thoải mái, mà bây giờ lại trở thành chế tài Liệt Phong Cốc lý do. Mấy tên võ sĩ bưng tới một cái ghế mềm mại gấm vóc, khảm nạm lấy hoàng kim, lộng lấy 10 phần. Vân Trung Hạ kinh ngạc, đi vào loại rừng núi hoang vắng này lại còn mang theo như thế xa hoa cái ghế. Tỉnh Trung Nguyệt nữ chư hầu này thật đúng là phú quý bức người a. Chủ quân, ta bây giờ có thể hỏi là nhiệm vụ gì sao? Vân Trung Hạc hỏi. Nhìn thấy tòa thành kia sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Thấy được. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tòa thành kia là Thu Thủy Thành cùng Liệt Phong Cốc đường ranh giới. Chư hầu liên minh đại hội đoàn điều tra liền ở tại trong thành bảo. Vân Trung Hạc nói. Bọn hắn đến điều tra Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành đại chiến chân tướng. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Đúng, một khi đoàn điều tra đưa trước đi báo cáo tuyên bố là Liệt Phong Cốc xâm lấn Thu Thủy Thành, vậy chư hầu liên minh đại hội liền sẽ phán định Liệt Phong Cốc tà ác, liền có chế tài lý do. Tẩy Ngọc Thành Mạc thì gia tộc liền có lý do không trả về Lạc Diệp lính. Vân Trung Hạc nói. Hiện tại cuộc diện đối với chúng ta phi thường bất lợi sao? Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói. Đúng, kỳ thật Vân Trung Hạc cũng có thể nhìn ra. Bởi vì đoàn điều tra ở pháo đài là thuộc về Thu Thủy Thành. Cái này đại biểu thái độ của bọn hắn. Trình độ nào đó, phần báo cáo này quyết định Liệt Phong Cốc tiếp xuống vận mệnh. Lúc này, một cái hoa lệ lều vải đã dựng tốt. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi vào trong lều vải. Ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo. Tại trong trứng bồng, hai cái ôn nhu nữ tử ngay tại pha trà. Lại là dùng nước tuyết hiện dung. Mặc dù lúc này đã nhập thu, thời tiết đã thật lạnh, nhưng năm nay còn chưa có tuyết rơi a. Ngươi tuyết là từ đâu tới a? Là năm ngoái để giành được, hay là từ ở ngoài ngàn dặm núi tuyết chi đỉnh thu thập xuống a? Tỉnh Trung Nguyệt, cuộc sống của ngươi thật là xa xỉ a. Đoàn điều tra này thủ lĩnh gọi Ninh Thanh, nàng là một cái quả phụ, vô chủ chi địa nổi danh nhất quả phụ, có quyền thế nhất quả phụ, Ninh Thành chủ muội muội. Vân Trung Hạc hiện tại biết, Ninh thành chủ là vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu, gần với đảm đài gia tộc kiêu hùng kia. Quả phụ Ninh Thanh liền ở tại trong tòa thành này. Vân Trung Hạc ngươi tại trong vòng 5 ngày giải quyết nàng, tỉnh Trung Nguyệt nói. Đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Sau đó, nàng đưa tới một bản đồ vật. Nói, đây chính là Ninh Thanh tất cả tư liệu, bao quát gần nhất hành động quý tích. Vân Trung Hạc lấy tới xem xét, quyển tư liệu này thật dày một bản, có chừng 1 vạn chữ. Dọc theo con đường này ngươi vì sao không lấy ra cho ta nhìn? Kỳ thật Vân Trung Hạc không biết, quyển tư liệu này còn có Ninh Thanh gần nhất tin tức, nàng cũng là vừa mới cầm tới. Vân Trung Hạc lật xem tư liệu. Những chữ này ngươi nhận ra toàn sao? Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc hận không thể đập đầu chết, cái này không khỏi cũng quá coi thường người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tỉnh Trung Nguyệt sự hoài nghi này là bình thường. Bởi vì Vân Trung Hạc luôn miệng nói chính mình là trẻ nhỏ vỡ lòng 1 năm bỏ học, hoàn toàn là một bộ mù chữ tư thế. Dùng chưa tới 1 canh giờ thời gian, Vân Trung Hạc liền đem quyển tư liệu này xem hết. Sau đó, Vân Trung Hạc nhìn mà than thở. Cái này Ninh Thanh có thể nói là một cái truyền kỳ a. Nàng là một cái nhà thư pháp thi nhân tài nữ tên truyền khắp ngàn dặm. Nàng còn có một cái rất có truyền kỳ tính cố sự. Tại nàng 18 tuổi thời điểm, đã từng đóng vai thành nam tử, mạo dụng thân phận đi Nam Chu đế quốc tham gia khoa cử khảo thí. Kết quả từ thi huyện, thi phủ, thi viện, cuối cùng một đường giết tới thi hương. Toàn bộ đều là hạng nhất chân chính tiểu tam nguyên A. Sáng tạo ra khoa cử kỳ tích. Lúc đó hoàn toàn oanh động Nam Chu đế quốc thiên thủy hành tỉnh. Cảm thấy lại phải ra một cái văn khúc tinh. Đương nhiên, bởi vì nàng đầu ngọn gió trở ra quá độc ác, cuối cùng bị người phát hiện thân phận chân thật. Nguyên lai nàng là mạo danh thay thế Nam Chu đế quốc một tên thư sinh. Chuyện này trở thành Nam Chu đế quốc một cách khoa cử kỳ văn. Bởi vì chuyện này, Nam Chu đế quốc bãi miễn 19 tên quan viên, thậm chí kém chút đem khoa kia thi hương thành tích đều bỏ phế. Từ đó về sau, Nam Chu đế quốc hàng năm khoa khảo đối với thí sinh thân phận xác minh nghiêm ngặt đến cực hạn, hận không thể điều tra tổ tông 18 đời. Mà lại muốn 5 người lẫn nhau bảo đảm. Một người xảy ra vấn đề, 5 người liên đới. Nhưng lần này tràn ngập truyền kỳ tính cố sự thành tựu Ninh Thanh tài nữ tên. Mà lại nàng xuất thân lộng lẫy, lúc ấy người cầu hôn nối liền không dứt. Lúc đó, nàng chọn lựa vô chủ chi địa đệ nhất Mỹ Nam tử Vân Vạn Lý làm phu quân. Mà lúc đó Vân Thị là cao quý vô chủ chi địa chư hầu thứ 3. Mà Vân Vạn Lý tuấn Mỹ vô địch, văn võ toàn tài, hắn cùng Ninh Thanh hoàn toàn là ông trời tác hợp cho. Hai người này kết hợp, có thể nói là sặc sỡ lóa mắt, tiện sát vô chủ chi địa vô số ánh mắt. Nhưng kết quả thành hôn sau vẻn vẹn không đến 2 tháng, Vân Vạn Lý chết bất đắc kỳ tử, Ninh Thanh trở thành quả phụ. Đương nhiên, coi như nàng là quả phụ, cũng vẫn như cũ là vô số người truy đuổi mục tiêu. 3 năm đằng sau, nàng lại gả cho La Thị gia tộc con trai trưởng La Tần, trở thành chư hầu thứ 7 tương lai nữ chủ nhân. Nhưng là, lần này thành hôn sau vẻn vẹn 2 tháng, La Tần chết bất đắc kỳ tử. Ninh Thanh lại một lần nữa trở thành quả phụ. Lần này thật đem tất cả mọi người dọa sợ. Tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân này quá mức xuất sắc, tài hoa quá chói mắt. Nam nhân căn bản áp chế không nổi, cho nên cưới nàng nam nhân toàn bộ bị khắc chết rồi. Đương nhiên còn có càng thêm khó nghe nói chuyện. Tỷ như nàng mệnh quá cứng, lại hoặc là thiên sát cô tinh loại hình. Từ đó về sau, Ninh Thanh cũng từ bỏ lấy chồng, chuyên tâm làm học văn trở thành thi từ thư họa đại gia. Danh khí rất lớn. Bởi vì lo lắng cho mình sẽ khắc đến gia tộc, cho nên Ninh Thanh cũng rất ít trở lại chính mình trong Ninh Thị gia tộc. Ngay tại chư hầu liên minh đại hội đảm nhiệm tương quan chức vụ. Mà trùng hợp chư hầu liên minh đại hội cần có nhất người như nàng. Danh khí lớn, có tài hoa, mà lại tuyệt đối công chính. Những năm này, Ninh Thanh tại chư hầu liên minh đại hội chỉ phụ trách 2 chuyện. Thứ nhất, trợ giúp người không nhà để về. thứ hai, mở trường. Tầm 10 năm này nàng không biết cứu trợ bao nhiêu người, làm trên trăm tòa học đường. Cứ việc vẫn như cũ có thiên sát cô tinh ngoại hiệu, nhưng là nàng thanh danh càng lúc càng lớn, càng ngày càng tốt. Nhất là tại vô chủ chi địa tầng dưới chót dân chúng, nàng đơn giản chính là thiên nữ hạ phàm đồng dạng. Cũng chính là nàng công chính thánh khiết thanh danh, mà lại có đầy đủ uy tín. Cho nên lần này chư hầu liên minh đại hội mới có thể điều động nàng đến điều tra thu thủy thành cùng liệt phong cốc chiến tranh chân tướng. Cứ việc nàng là người Ninh thị gia tộc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nàng mới có thể chân chính đại biểu chư hầu liên minh đại hội. Chỉ có nàng mới có thể công bình chân chính công chính. Cho nên cái này quả phụ Ninh Thanh để trình đi lên báo cáo là có được tuyệt đối quyền uy. Vân Trung Hạ, ngươi mặc dù dáng dấp tuấn mỹ, nhưng dù sao xuất thân từ tầng dưới chót, dế cỏ khí tức quá nồng, cho nên ta là không muốn sớm như vậy dùng ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đã vì ngươi mời mấy cái lão sư, sẽ từ trên thi thư lễ nghi các loại toàn diện cải tạo ngươi, chí ít 2 năm đằng sau, để cho ngươi tiến hành trước nay chưa có thuế biến, lại để cho ngươi chấp hành nhiệm vụ. Đây là ghét bỏ Vân Trung Hạ quá điểu ti, không coi là gì rồi. Tình Trung Nguyệt cảm thấy, một người nam nhân vừa có tuấn mỹ bề ngoài là không đủ, mấu chốt là ở bên trong trí tuệ cùng khí chất, thậm chí nội tại càng trọng yếu hơn. Nếu không nam nhân này liền sẽ lộ ra nhất là nông cạn đê tiện. Nhưng là nàng đã phái 5 đám người tới gặp Ninh Thanh, không ngoài dự tính toàn bộ thất bại. 5 người này có đại nho, có cầm nghệ đại gia, có thư pháp đại gia, còn có mỹ nam tài tử. Nhưng là toàn diện ngay cả tòa thành không có cửa đâu đi vào. Căn bản liền không có nhìn thấy Ninh Thanh trước mặt. Thậm chí cuối cùng phái đi mỹ nam tài tử kia trực tiếp bị đánh gãy 2 chân. Phiến mất rồi. Điều này đại biểu lấy Ninh Thanh bị chọc giận. Mỹ nam tài tử kia là Ninh Thanh phiến rơi sao? Đương nhiên là đừng tưởng rằng nàng là tài nữ liền ôn tồn lễ độ. Đây cũng là một cách nữ nhân lợi hại. Lúc bình thường đoan trang mê người, mà một khi lạnh xuống mặt đến, cũng tuyệt đối tâm ngoan thủ lạc. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay đã không có nhân tuyển thích hợp, thế là nghĩ đến Vân Trung Hạ. Người này tại Hàn Thủy thành chiến tích, không thể bảo là không huy hoàng a. Mấu chốt là hắn phân lượng không nặng, coi như bị Ninh Thanh phế bỏ, tổn thất cũng không phải rất lớn. Như vậy thì còn nước còn tát, để Vân Trung Hạc tới thử một lần. Chuẩn bị xong chưa? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc gật đầu nói, chuẩn bị xong. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn không có lượng quá lớn nắm, nhưng là hiện tại nắm chắc 10 phần. Bởi vì hắn tại Ninh Thanh trong tư liệu thấy được vô cùng thú vị mấy cái chi tiết. Xem ra trong đoàn điều tra có Tỉnh Trung Nguyệt nổi ứng a. Chỉ bất quá nổi ứng này cấp bậc tương đối thấp, không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến Ninh Thanh. Nhưng là người này ghi chép tương quan chi tiết, người khác cũng sẽ không chú ý. Duy chỉ có Vân Trung Hạc nhìn phi thường đáng chú ý. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chuẩn bị xong liền thay đổi cẩm y, lộ ra chân diện mục, đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Chủ quân tuyệt đối không thể. Lúc này 2 cái thân ảnh vọt vào, lại là Lam Thần Tiên cùng Sở Chiêu Nhiên. Chuyện gì xảy ra? 2 người này sao lại tới đây? Tỉnh Trung Nguyệt lập tức nhướng mày. Sở Chiêu Nhiên khom người nói. Chủ quân, liên quan tới Ninh Thanh đại nhân một chuyện có chuyển cơ, thuộc hạ không dám trễ này, cho nên lập tức đến đây. Lam Thần Tiên lập tức tiến lên phía trước nói. Vân Ngạo Thiên cố nhiên có mị lực của hắn, nhưng là điên kình không nhỏ, rất có thể va chạm chọc giận Ninh Thanh đại nhân. Như thế cuộc diện liền đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái gì chuyển cơ? Lam Thần Tiên nói, ta được đến một bài hiếm có danh thi, là Thái A Tiên Sinh mặc bảo, dùng bài thơ này làm nước cờ đầu, nhất định có thể mở ra Ninh Thanh đại nhân cửa. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nói, chính là cái kia Thái A Tiên Sinh. Thái A Tiên Sinh vượt qua quốc tịch, danh dương thiên hạ đại sư, chân chính trên trời văn khúc tinh, được xưng là bán thiên hạ. Có ý tứ gì? Nói đúng là thiên hạ văn tài 10 phần, vị này Lý Thái A Tiên Sinh chiếm một nửa. Mà lại thân phận của hắn cực cao, đã từng là phương Bắc Đại Hạ Đế Quốc Thái tử Thái sư. Đại Hạ Đế Quốc, thế giới này đỉnh cấp cường quyền, thậm chí được vinh dự thiên hạ chính thống nhất đế quốc, cũng có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ. Nhưng mà 20 năm trước Đại Hạ Đế Quốc Thái tử tạo phản, khiến cho Đại Hạ Đế Quốc thương cân đồng cốt, nguyên khí đại thương. Mà vị Thái tử Điện Hạ này cũng binh bại bỏ mình, trở thành triệt để bi kịch nhân vật. Làm Thái tử Thái sư, vị này Lý Thái A tiên sinh vốn hẳn nên bị liên lụy xử tử. Nhưng hắn thanh danh thật sự là quá lớn. Đại Hạ Hoàng đế bệ hạ chẳng những không có giết hắn, thậm chí đều không có cầm tù hắn, chỉ là đem hắn lưu đày mà thôi. Cố sự này để Thái A tiên sinh tràn đầy bi kịch sắc thái, càng thêm để người trong thiên hạ đồng tình chi. Mười mấy năm qua Thái A tiên sinh dạo chơi thiên hạ, ngẫu nhiên thi hứng đại phát, sẽ lưu lại một bài thơ. Mà hắn lưu lại thơ không có chỗ nào mà không phải là bất hủ danh thiên, giá trị liên thành. Trọng yếu nhất là Ninh Thanh cả đời này thích nhất chính là Lý Thái A tiên sinh thơ. Thậm chí nàng công khai buông lời đi ra, chỉ cần có Thái A tiên sinh tác phẩm, nhất định phải đưa đến nàng nơi nào đây. Mặc kệ mở cao bao nhiêu giá cả, nàng đều sẽ mua. Đây có lẽ là hai cái văn học thiên tài ở giữa cộng minh. Không nghĩ tới a, Lam thần tiên vậy mà lấy ra loại đòn sát thủ này. Ai cũng biết có Thái A tiên sinh mặt bảo, tại Ninh Thanh đại nhân trước mặt tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Lam thần tiên thật sự là đại thủ bút a, vì chẳng đánh Vân Trung Hạc, vậy mà bỏ được xuất ra bảo bối như vậy. Đây là tiệt hồ a. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, chính là không để cho Vân Trung Hạc lập công. Kể từ đó, công lao này nhất định bị Lam thần tiên cướp đi a. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Sở Chiêu Nhiên, ngươi thấy thế nào? Sở Chiêu Nhiên nói. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên mặc dù là ta thuộc hạ, nhưng Ninh Thanh đại nhân quan hệ đến Liệt Phong Cốc vận mệnh, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ta cũng cảm thấy hẳn là để Lam thần tiên đi gặp Ninh Thanh đại nhân. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, sau đó gật đầu nói, vậy liền xin nhờ Lam lão sư. Lam thần tiên khom người cong xuống nói, lão hủ định toàn lực ứng phó. Nói đến thật sự là hữu duyên, ta cùng Ninh Thanh đại nhân cũng coi là bạn cũ. Sau đó, Lam thần tiên cầm Thái A tiên sinh mặt bảo, hướng phía dưới núi pháo đài đi đến. Ở đây mấy người, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Vân Trung Hạc. Ngươi tên ăn mày này cơ hội biểu hiện không có, bất quá ngươi Vân Ngạo Thiên vốn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đoạn người tài lộ, như là giết người phủ mẫu, mà bây giờ Lam thần tiên cùng Sở Chiêu Nhiên làm chính là chuyện này. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt Vân Trung Hạc tiến tới lập công chi lộ a. Nhưng mà Vân Trung Hạc lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, còn có chút muốn cười, vấn đề này càng ngày càng có ý tứ a. Chú thích, phế đi mấy ngàn bản thảo, lại suốt đêm gõ chữ, ta đi ngủ. Khẩn cầu ăn công phiếu đề cử, để cho ta ngủ cách an giấc. Sử thượng đệ nhất mật thám 6 chương 50 Ngạo Thiên xuất mã quá lãng. Ở đây không có bất kỳ người nào muốn vì Vân Trung Hạc minh bất bình. Bởi vì trong con mắt của mọi người, trận này công lao vốn là không có quan hệ gì với Vân Trung Hạc. Mà lại Lam thần tiên lập công, dù sao cũng so Vân Ngạo Thiên tên ăn mày điên mới tới chợt đến này càng tốt hơn. Lam thần tiên đi bộ nhàn nhã xuống núi, đi vào sơn cốc tỏa thành kia trước mặt. Lúc này, toàn bộ pháo đài đề phòng xâm nghiêm, vượt qua mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ đem toàn bộ pháo đài bảo vệ đến chật như nêm cối. Đi vào pháo đài đại môn trước đó, Lam thần tiên tiêu sái hành lễ nói, tại hạ Lam đạo nhân, đến đây cầu kiến Ninh Thanh đại nhân. Thủ vệ chính là một vị nữ tử trung niên Ninh Thước, đây là Ninh Thanh tâm phúc, võ công phi thường cao. Ninh Thước nói, thật có lỗi, Ninh đại nhân có lệnh, trong đoạn thời gian này không thấy bất luận kẻ nào. Lam thần tiên nói, xin đem danh thiếp của ta còn có phần này đồ vật giao cho Ninh Thanh đại nhân, nàng tất thấy ta. Ninh Thước nói, ta cần kiểm tra một chút, có thể chứ? Lam thần tiên nói, đương nhiên có thể. Ninh Thước xuất ra thư họa, thoáng mở ra một chút, lập tức sắc mặt hơi đổi.